9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, có cảnh sát thịt và nhiều lời nói thô tê. Úc nên cân nhắc trước khi xem và nếu thật sự không thích thì đừng xem vì mình và vì tác giả, xin cảm ơn. Chụt, chụt, chụt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cứ phát ra âm thanh trùng chụt. Lưỡi của Hân Nhiên cứ quấn chặt lấy cái lưỡi nhỏ của em đảo lộn liên hồi trong khoang miệng nhỏ, cô cảm nhận một vị ngọt nào đó từ trong miệng hiểu tinh. A hát, hát, tì tì, chậm, chút, a hát hát, a hát, ết ết, hát, tì, tì. Hân Nhiên có chút mạnh bảo với cô gái nhỏ, là em muốn, đấy chứ, có phải là tại tôi đâu nào. Trên cổ cô gái nhỏ chi chít những vết hôn, bỗng nhiên Hân Nhiên dừng lại. Rồi lật ngược hiểu tinh lên. Để em ngồi lên người mình. Em đúng là nhiều ý khiến mà. Được, em muốn nhẹ thì tự mình động đi nào. Hiểu tình ngơ ngác hai tay trống lên người Hân Nhiên. Nhanh lên nào, để tôi làm thì em đừng có mà ý khiến. Hiểu tình hơi run run ngồi lên thứ đó của Hân Nhiên khiến nó đâm rất sâu vào trong làm hiểu tình có chút khó chịu. Tì, tì, khó, chị, u, cây ít, ó, chịu, em mờ, à. Hân Nhiên lấy tay quẹt nhẹ nước mắt cho cô gái nhỏ. Nhanh lên nào, em đang siết chặt lấy tôi đây này, người khó chịu mới chính là tôi chứ. Lời nói của cô là đang trêu ghẹo tiểu yêu tinh nhỏ này. Hiểu tinh từ từ nhấc hông lên nhưng em lại giữ ở tư thế đó mà không chịu ngồi xuống. Hân Nhiên hơi khó chịu một chút, bỗng Hân Nhiên dùng tay nhấn mạnh hông của hiểu tinh xuống khiến hiểu tinh khẽ kêu lên một tiếng, mắt mở to. Đây là lần thứ mấy em cùng tôi làm tê, rồi. Vẫn còn đau sao? Không phải là hiểu tình yếu ớt mà là do Hân Nhiên quá mạnh bạo làm với cô lúc nào cũng mệt cũng rất đau. Hước, tì, tì, mệt, hước, mệt lắm. Hân Nhiên cười nhếch mép một cái. Tôi là người động, tôi không mệt thì em mệt cái gì chứ? Hân Nhiên luôn cứ thích trêu chọc em. Chọc đến khi em khóc nấc lên, sướt mướt rên rỉ dưới thân cô. Nhanh lên nào, động đi. Cô tét vào mông hiểu tinh một cái khiến cái mông căng tròn trắng mịn phải đỏ ửng in năm dấu tay lên trên ấy. Ước, tì, tì, em đau đến người. Em không động là tôi động đấy nhá. Nhưng là mạnh bảo hay nhẹ nhàng là do tôi quyết định đấy. Hiểu tinh bị Hân Nhiên trêu đến khóc nức cả lên. Cô gái nhỏ thật sự đã mệt ra người liền ngã về phía trước. Gục xuống người Hân Nhiên mà khóc. Hứ, xê, tì, tì, hứ, xê. Nạt, ức, bát, nạt, người, khá, xê, ức, hước, mệt, mệt, lắm, hước. Hân Nhiên biết mình đã ghẹo hiểu tinh hơi quá rồi. Tôi bắt nạt em mới đang bắt nạt tôi đấy. Ai là người quyến rũ tôi đây? Hiểu tinh lắc đầu, hước, không, có, hước. Cô thật sự bất lực với tiểu yêu tinh nhỏ này rồi. Ha ha ha, em cứ làm như tôi là người sai vậy. Hân Nhiên cười khổ, được rồi, mau nín đi nào, tôi chiều em cả rồi. Hiểu tinh vẫn đang khóc. Cô hôn nhẹ vào mí mắt của hiểu tinh. Tôi thua em rồi, tiểu tổ tông nhỏ của tôi. Hân Nhiên bắt đầu động nhưng khá nhẹ nhàng, rất từ từ. Ư, tiếng rên nho nhỏ nhưng sát bên tai Hân Nhiên khiến cô càng hăng hơn. Hân Nhiên đột nhiên nhớ ra gì đó. Tôi là ai? Cô vừa đâm rút vừa hỏi. Ư, tỷ, tỷ, không đúng. Hân Nhiên cau mày đâm một phát vào thẳng bên trong tử C. Của em, mau gọi, tên tôi đi, A, hớ, N, nghi, ên, tỷ, tỷ Hân Nhiên, em gọi tên cô vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Hân Nhiên càng cứng hơn, cục nhỏ thật sự rất tuyệt, mình muốn làm với em ấy cả ngày. Hân Nhiên càng lúc càng tăng tốc nhanh hơn, ư, tỷ, A, tỷ, A, hát, A, hát, hát, hát, sau vài chục lần đớ. Em mờ thúc thì, ư, em mờ, cô khẽ rên nhẹ một tiếng. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nhiên bắn vào trong, cơ thể nhỏ run rẩy nuốt trọn tất cả. Bụng nhỏ bây giờ rất đầy còn hơi căng cứng nữa. Hai người đã làm hơn 2 tiếng đồng hồ. Thật ra cô vẫn còn muốn làm thêm vài chục lần nữa với em nhưng... em mệt rồi đương nhiên là không chịu. Hiểu tinh vừa mệt vừa đói, cứ nằm trên người Hân Nhiên không dậy nổi. Cô có ý muốn ngồi dậy. A, tỷ, tỷ, đừng, đi, mà, hả, em sao vậy? Ư, đừng động mà. Hân Nhiên cũng không biết thế nào đành lấy cái gối bên cạnh kê vào sau lưng mình ngồi dựa vào thành giường. Tôi chỉ định đi lấy nước mà thôi. Thứ to lớn đó vẫn ở bên trong hiểu tinh. Cô tính với tay lấy chai nước bên cạnh liền bị Hiểu Tinh giữ tay lại. Tỷ, tỷ, không, uống, đau. Hân Nhiên hiểu rồi là Hiểu Tinh không muốn cô động đậy vì sẽ rất đau. Cách chương.